Quang Thái Tử đi ngoại tình, chương 67, nguyên nhân chân chính thú nàng, 1. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nhìn ra vẻ ngượng ngùng của nàng, nhưng người ngoài cửa sổ vẫn chưa đi, Hoàng Phủ Giật chỉ có thể tiếp tục nói, ở bên ngoài ta luôn cố gắng giả vờ tráng kiện một chút, ta không muốn để người khác biết ta. Ô, đừng nói nữa, sinh hoạt vợ chồng cái gì? Đều là Phù Vân nàng nghe không hiểu. Bọn họ cũng không phải rất thân quen à, người nghe trộm ngoài cửa sổ cuối cùng cũng rời khỏi, Hoàng Phủ Giật lần này là giải thích thật. Xin lỗi Đoá Đoá, ta không phải cố ý, Nhan Đoá Đoá tức giận chừng hắn, không biết câu nào là thật câu nào là giả. Vừa rồi có người nghe lén, Hoàng Phủ Giật thở dài, ta là nói cho người bên ngoài nghe, không phải cố ý nói với nàng những lời này. Tiểu nha đầu này rất đơn thuần, hắn cũng không muốn dọa hỏng nàng, hiện tại không thể nói những chuyện này với nàng. Người nghe lén là ai? Chắc là người của hoàng tử khác. Hoàng Phủ Giật vô tình cười cười. Bọn họ dù sao cũng lo lắng ta sống lâu quá. Huynh đệ bất hòa sao? Ta muốn đi mật báo. Đoá Đoá chừng hắn, uy hiếp nói. Nếu sợ nàng mật báo ta sẽ không cho nàng biết. Cách cái khăn đen che mặt của nàng, Hoàng Phủ Giật cười bóp cái mũi của nàng. Đoá Đoá ta tin nàng. Mật báo, nàng tức giận lại uy hiếp một câu. Ô, nàng sắp thật sẽ không đi mật báo. Hoàng Phủ Giật cười ha ha. Sao nàng lại dễ thương như thế? Sau khi cười xong hắn nghiêm túc lại. Đoá Đoá, trong cung người muốn ta chết rất nhiều, nhưng mà ta sẽ không để nàng gặp nguy hiểm. Ngươi vì sao muốn lấy ta? Chấm, bởi vì nàng là Vân Chi Hiểu. À, Đoá Đoá đột nhiên cảm thấy ảm đạm, nàng cứ tưởng là có nguyên nhân khác. Hoàng Phủ Giật nở nụ cười, bóp cái miệng nhỏ nhắn của nàng. Không vui, không có, miệng bị hắn nắm, giọng Nhan Đoá Đoá mơ hồ không rõ phản bác. Tên bịp bợm nghĩ một đằng nói một nẻo, hắn cười hôn nàng một cái chá tha ớt nắm đấm của nàng đánh tới. Đoá Đoá, Vân gia là nhà giàu nhất kỳ quốc, tài sản Vân gia là thứ các hoàng tử đều quan tâm, nếu ta không nhanh chóng cưới nàng về, nàng sẽ rơi vào trong tay người khác. Hắn cười nhìn nàng, nếu không có nguyên nhân này, ta sẽ chậm rãi truy nàng, chờ nàng cam tâm tình nguyện gả cho ta. Cách chương.